Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của kẻ thù bị xé nát mỗi khi dao găm của Yusanga di chuyển. Thật đáng kinh ngạc, đây có phải là Yusanga mà tôi biết không? Không có nhiều kỹ năng có thể thể hiện sức mạnh như vậy khi chống lại một nhóm lớn. Vào thời điểm hiện tại, có lẽ chỉ có pháo đài vũ trang của Gong Tiêu Du và avatar của Han Su-yong mới làm được. Tuy nhiên, Yusanga đã thể hiện sức mạnh như vậy mà không cần những kỹ năng tuyệt vời đó. Làm thế nào mà cô ấy lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Tài năng này là gì? Yu Jong-hyuk nói như thể anh ta đọc được suy nghĩ của tôi. Cô ta mạnh mẽ hơn vì ngươi không ở bên. Ngươi dường như không có năng khiếu nâng cấp đồng đội của mình. Điều đó cũng tương tự với Lee Hwin-sung. Họ phát triển đến mức này vì tôi đã thúc đẩy họ từ lúc đầu. Thật ra, tôi không tin lắm nhưng tôi muốn nói. Chết tiệt, tại sao cô ấy lại mạnh mẽ hơn khi tôi không ở bên? Tại sao tôi dường như chẳng làm được gì nhiều? Này, một giọng nói vang lên. Tôi gật đầu với Han Su-yong. Tôi không thể bị choáng ngợp bởi Yusanga mãi. Dù gì thì cũng có rất nhiều kẻ thù và Yusanga chỉ có một mình. Yusanga SC, lối này, Yusanga dừng lại khi nghe thấy tôi. Cô ấy rõ ràng không nghĩ sẽ gặp tôi ở nơi này. Han Su-yong, làm đi. Han Su-yong kích hoạt avatar như đã chờ đợi. Hàng chục avatar làm xáo trộn tầm nhìn của nhóm đầu độc và tôi gặp được Yusanga một cách an toàn. Doka SC, anh khỏe, chúng ta di chuyển trước đã. Các thành viên trong nhóm đang đuổi theo từ xa. May mắn thay, những người sống sót dường như đã trốn thoát an toàn qua cầu Cang Đông. Vấn đề là về phía chúng tôi. Quay trở lại các tòa nhà cao tầng. Quan trọng là phải lên cao và bảo vệ tầm nhìn. Đúng như dự đoán, phán quyết của Yu Jong-hyuk rất có ích. Tôi có thể đã đọc hết con đường sinh tồn nhưng tôi không thể đưa ra phán xét trên chiến trường như Yu Jong-hyuk. Rồi Yu Jong-hyuk nói những lời chứa đầy ẩn ý, và người phụ nữ đó. Người nên cẩn thận với cô ta. Cẩn thận, ai cơ? Yu Jong-hyuk không nói gì thêm. Chúng tôi nhanh chóng trốn trong một tòa nhà cao tầng gần đó. Những con quái vật đột nhiên tràn ngập khu vực. Có lẽ là do sự hỗn loạn. Họ sớm bỏ cuộc và quay trở lại Cang Đông. Tôi nhìn Yusanga. Yusanga SC. Cô vẫn ổn chứ? Vâng, tôi ổn. Còn Doka SC thì sao? Tôi cũng ổn. Chỉ mới vài ngày nhưng cuộc trò chuyện lại trở nên khó xử. Cảm giác như tôi đang gặp một cựu sinh viên từ trường trung học sau 10 năm tốt nghiệp. Tôi rời mắt khỏi cô ấy và mở miệng. Cái đó, tôi không biết nên hỏi gì. Tôi nhìn Han Su-yong. Yusanga thấy Yu Jong-hyuk được mang trên lưng avatar của Han Su-yong và nở một nụ cười. Doka SC hẳn đã làm rất nhiều thứ trong thời gian này. Đây là thời gian để nghe một câu chuyện ngắn. Sau khi ngai vàng tuyệt đối bị đập tan, Yusanga rơi xuống Cang Đông Gu. May mắn là có một người đã rơi xuống cùng cô. Gong Tiêu Du ở cùng cô. Phải, Ahatsushi đã giúp tôi rất nhiều. Cô ấy gọi ông chú đó là Ahatsushi. Họ dường như đã trở nên khá thân với nhau. Vậy Gong Tiêu Du đâu? 2 ngày trước, chú ấy bị thương trong khi chúng tôi đang chiến đấu với nhóm Cang Đông Gu. Vì chú ấy cố gắng cứu tôi. Nhiều điều ngạc nhiên liên tục xảy ra trong ngày hôm nay. Một trong 10 thập quỷ Gong Tiêu Du đã liều mình để cứu người khác. Yusanga cúi đầu và nói một cách khó khăn. Cuối cùng, Ahatsushi dụ họ đến sông Han. Yusanga cắn môi và sự tức giận tràn ngập khuôn mặt. Tôi chợt nhận ra tại sao Yusanga lại giết nhóm đầu độc mà không chút do dự. Tôi nói để an ủi cô ấy. Gong Tiêu Du có lẽ vẫn ổn. Đừng lo, tôi có hợp đồng với bậc thầy phòng thủ. Nên tôi sẽ biết ngay nếu Gong Tiêu Du chết. Tôi sẽ bị phạt theo các điều khoản của hợp đồng. Việc không có phản ứng nào có nghĩa là Gong Tiêu Du vẫn còn sống ở đâu đó. Giống như kẻ đầu độc, Gong Tiêu Du cũng là một phần của thập quỷ. Không dễ gì để giết ông ta. Cô lấy bộ quần áo và dao găm ở đâu thế? Cái này, Sau khi tách khỏi Gongpyudu, Yusanga đã tìm thấy thiên thạch xanh. Thiên thạch xanh là một thiên thạch chứa vật phẩm quý hiếm. Tôi kiểm tra các vật phẩm của cô ấy. Tôi nhớ rằng có một thiên thạch chứa những vật phẩm này ở vùng lân cận Cheonho-jong. Dao găm của sát thủ cổ đại. Bộ đồ da của Ricket. Cả hai đều là vật phẩm cấp S. Dao găm của sát thủ cổ đại có tùy chọn tăng sát thương cho kẻ thù ở tầm xa. Trong khi bộ đồ da của Ricket tăng tốc độ di chuyển trong thời gian tấn công. Chúng là những vật phẩm tuyệt vời. Phải, tôi có thể chiến đấu tốt nhờ những vật phẩm này. Yusanga mỉm cười và im lặng lắng nghe Han Su-yong lên tiếng. Hừm, cô có chắc không? Ha, tuy cô, vô tình, có những vật phẩm, nhưng nó không thể tạo ra những kỹ năng chiến đấu như vậy. Ai là nhà tài trợ của cô thế? Làm thế nào cô có thể sử dụng, chuyển động nhanh, và làm chủ dao găm, nhanh như vậy? Không thể phát triển nhanh đến thế ngay cả với gói tăng trưởng. Cô là ai? Tôi á, tôi là tông đồ thứ nhất. Yusanga ngay lập tức giơ vũ khí lên. Bình tĩnh Yusanga SC. Người này không phải kẻ thù. Yusanga nhìn tôi với vẻ hoài nghi. Hai người là bạn sao? Chúng tôi không phải là bạn. Các thành viên của Trung Muro đã chết vì người đó. Chắc anh chưa quên đâu nhỉ? Yusanga là phó trạm của Trung Muro khi tôi vắng mặt. Do đó, tình cảm của cô ấy với các thành viên Trung Muro sâu đậm hơn tôi nhiều. Han Su-yong nói. Trung Muro, Ahat, tôi nhớ rồi. Cô là người phụ nữ đó sao? Yusanga nheo mắt lại. Han Su-yong mỉm cười và nói thêm. Này Kim Do-ka, tôi là người xấu nhưng tôi cũng là một thẩm phán tốt. Cô ta có một nhà tài trợ lớn đằng sau đấy. Cô, khi tôi nhìn thấy cô ta ở Trung Muro, cô ta không mạnh như vậy. Anh có thấy lạ không? Cô ta không thể phát triển một cách bùng nổ trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Ngay cả khi cô ta có nhà tài trợ cấp tường thuật. Hoặc nếu cô ta có một gói tăng trưởng kỹ năng cấp SSS. Có bao nhiêu chòm sao có thể cung cấp sự hỗ trợ như vậy ở Hàn Quốc chứ? Trái tim tôi muốn chối bỏ nó. Nhưng theo lý trí, tôi biết rằng Han Su-yong nói đúng. Cùng với những lời của Yu Jong-hyuk lúc trước. Ngoài ra, Yusanga đã giấu nhà tài trợ của cô ấy với tôi. Đôi mắt bối rối của Yusanga nhìn tôi. Tôi đã nghĩ rằng nhà tài trợ của Yusanga là người tình bị bỏ rơi của mê cung. Người duy nhất có thể tìm thấy con đường xuyên qua phòng ma thuật là người đã đưa sợi chỉ cho Theseus trong mê cung của Daedalus. Ariadne, là công chúa xứ Crete trong thần thoại Hy Lạp. Cô chủ yếu liên quan đến mê cung, và đã hỗ trợ cho Theseus trong nhiệm vụ tiêu diệt Minotaur. Nhưng như Han Su-yong đã nói, cô ấy không thể phát triển nhanh đến vậy chỉ với sự tài trợ của Ariadne. Ngoài ra, các chuyển động mà cô thể hiện khi di chuyển trên không trung trong trận chiến trước đó gần giống với phương pháp đi bộ của Hermes hơn là bước chân trên. Không, hóa thân của Ariadne không thể sử dụng dấu ấn của Hermes. Tôi đang định mở miệng thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Ha ha, mọi người, các bạn thế nào rồi? Chết tiệt, ngay lúc này, tôi lập tức nhìn ra cửa sổ. Một đốc Kaebi mới đang trôi nổi trên bầu trời. Những người tham gia kịch bản này đều khá vội vàng. Vẫn còn một tuần trước khi bắt đầu kịch bản mà mọi người đã đánh thức một thảm họa rồi. Các bạn có tò mò về kịch bản tiếp theo không? Dù không đạt đến mức độ xàm xí như Bi Hyung nhưng nó vẫn nói những thứ vô nghĩa. Có lẽ không ai chịu trách nhiệm nên đốc Kaebi cấp thấp này đã thay thế. Các đốc Kaebi đã rời khỏi vị trí của họ. Vì vậy tôi sẽ ở đây trong khoảng thời gian này. Ha ha, mọi người đã nghỉ ngơi khỏe rồi chứ? Mọi người đều biết rằng không thể bỏ qua sự kiện này phải không? Chuyện này không hề tốt chút nào. Đây là một mạch phát triển thực sự tồi tệ. Tôi muốn làm điều đó nhưng tôi không phải là một đốc Kaebi nếu tôi không đưa ra kịch bản. Việc một kịch bản sẽ xuất hiện cho tôi biết một điều. Kịch bản phụ, ngăn chặn thảm họa, đã đến. Điều đó có nghĩa là một thảm họa đang chuẩn bị bùng nổ. Kịch bản phụ ngăn chặn thảm họa. Thể loại, phụ, Độ khó, S, điều kiện. Các thế lực không xác định ở Kangdong-gu đang cố gắng ấp ủ một trong những thảm họa. Đánh bại họ và ngăn chặn. Thảm họa, giới hạn thời gian, 2 giờ, phần thưởng, 22.000 xu. Thất bại, sự xuất hiện sớm của thảm họa câu hỏi. Vì chúng tôi nhận được kịch bản, ngăn chặn thảm họa, nhóm đầu độc sẽ nhận được kịch bản. Bảo vệ thảm họa, đám đốc Kaebi chết tiệt đang cố nhúng tay vào tình huống bất ngờ này. Tôi nhìn các thành viên trong nhóm và nói, đây không phải là lúc để nội chiến. Bây giờ chúng ta phải xử lý tình hình này. Han Su-yong và Yu San-ga gật đầu cùng một lúc. Nhóm đầu độc có trụ sở tại ga Cheon-ho của Kangdong-gu. Chính xác mà nói, đó là một khu vực có nhiều nhà thờ và một thánh đường. Nếu mục đích của họ là đánh thức thảm họa sớm, đó là một phương án tốt khi chọn một khu vực tôn giáo. Lời cầu nguyện của những người mất đi vị trí của mình sẽ tạo ra một môi trường phù hợp để ấp ủ thảm họa. Han Su-yong kết thúc chuyến do thám và nói, con đường có mức độ khai hóa thấp nhất là ở phía đông bắc. Chính giữa căn cứ, đó là 16 chân dung do. Nếu chúng ta đi theo đường này, chúng ta sẽ có thể đến căn cứ trong thời gian ngắn nhất. Nhưng lớp phòng thủ rất chặt chẽ. Tôi gật đầu. Chúng tôi không có thời gian nên phải lựa chọn con đường ngắn nhất. Ổn thôi, chúng ta phải đến tòa nhà đó nhanh nhất có thể. Han Su-yong và Yu San-ga SC sẽ dẫn đầu. Đừng đánh nhau, tôi hiểu rồi. Yu Jong-hyuk không thể giúp đỡ nên tôi quyết định để anh ta trên nóc tòa nhà cao tầng cùng với avatar của Han Su-yong. Vai trò của anh ta là theo dõi chiến trường. Yu Jong-hyuk không thể hiện sự không hài lòng. Anh ta chỉ đưa ra lời khuyên này. Nếu có thể, hãy chạy thoát trước khi thảm họa nở ra. Không có con đường của gió. Việc ngăn chặn thảm họa câu hỏi ngay từ đầu là gần như không thể. Tất nhiên, tôi muốn làm điều đó nếu có thể. Đi thôi. Khoảnh khắc tôi ra tín hiệu. Chúng tôi nhảy xuống tòa nhà. Han Su-yong sử dụng avatar và dẫn đầu. Hàng chục avatar nhảy lên đường và thu hút sự chú ý của nhóm đầu độc. Cái gì? Giết chúng. Khi bọn họ bối rối đuổi theo các avatar, sợi chỉ mỏng trong suốt tràn ngập không khí. Cua ác, những người đuổi theo avatar đã bị bắt bởi những sợi chỉ sắc nhọn và chân của họ bị cắt đứt. Đây chưa phải kết thúc. Có một sợi chỉ cứng cáp khác ở vị trí mà bọn họ ngã xuống. Đầu của họ bị cắt đứt và bay trong không trung. Đó là một cái bẫy kép đáng sợ được thiết kế bằng cách tính toán góc rơi. Han Su-yong tặc lưỡi. Cô ta thật tàn bạo. Cô không phải người có thể nói điều đó. Ngoài việc họ ghét nhau thì sự kết hợp của cả hai rất đáng để xem xét. Không, nó rất hữu ích. Nhờ sự giúp đỡ của họ, tôi có thể đào sâu vào trung tâm căn cứ trong khi tránh chú ý. Không khó để tìm thấy thiên thạch thảm họa. Đó là một thiên thạch khổng lồ cao hơn 8 mét. Nó phát ra hào quang đáng ngại và dường như đang nói. Ta là một thảm họa. Tôi có cảm giác như con rồng lửa không thể so sánh với nó. Nếu tôi không thể ngăn chặn thảm họa này, Seoul chắc chắn sẽ bị phá hủy. Sau đó, một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh thiên thạch. Cô có mái tóc trắng như tuyết. Khi tôi bắt gặp đôi môi đỏ như bông hoa tươi thắm trên nền tuyết trắng, tôi có thể biết được phẩm vị của Yu Jong-hyuk. Đôi mắt thủy tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi. Và tôi cảm nhận được một linh hồn khủng khiếp hiện hữu bên trong cơ thể cô ấy. Nó làm tôi rợn người. Đó là một cảm giác áp đảo so với Gong Tiêu Du. Tôi hiểu rồi. Có phải cô ấy cũng đã nhận được sức mạnh của thiên thạch thảm họa không? Ngươi là ai? Một trong 10 thập quỷ. Kẻ đầu độc Ly Xeo Hoa hỏi tôi. Cách chương.